chương 1091. Đương nhiên, bởi vì thứ như bút tích này khá là duy tâm, không thể làm chứng cơ sáng tỏ được. Dù sao một người có thể cố ý viết ra những chữ viết không giống nhau, cho nên ta sẽ không phân tích nhiều hơn. Nhưng ngoại trừ bút tích ra, để viết chữ, bút được sử dụng cũng sẽ có khác nhau, chế thuốc cũng giống như vậy, luyện dược sư không giống nhau, nắm giữ huyền thuộc tính cũng sẽ có khác nhau. Thứ mà ta muốn nghiệm chứng chính là huyền thuộc tính hỏa của Sương Nguyên Đại Sư. Diệp Huyền trực tiếp nói với Sương Nguyên. Sương Nguyên Đại Sư, kính xin ngươi đưa huyền hỏa của ngươi thả ra ngoài. Sương Nguyên run lên, thế nhưng rất nhanh đã đi tới trước mặt Diệp Huyền, thả ra huyền hỏa của chính mình. Một đoàn lửa nóng rực nhảy nhót ở trong lòng bàn tay của hắn, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ, chính là huyền nguyên của hắn trải qua thiêu đốt tạo thành huyền hỏa. Diệp Huyền gật gù, hai tay đột nhiên đánh ra từng đạo thủ quyết, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đoàn huyền hỏa trong tay Sương Nguyên lại nhanh chóng tiến đến gần, cuối cùng bị Diệp Huyền đưa vào đến bên trong một cái máy móc. Mà ở bên trong máy móc này, huyền hỏa kia vẫn còn đang thiêu đốt, khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Huyền hỏa là hỏa diễm mà luyện dược sư thiêu đốt huyền nguyên tạo thành, không có huyền nguyên thì sẽ tắt trong nháy mắt, thế nhưng hiện tại, không chỉ là những người khác, ngay cả bản thân Sương Nguyên cũng trố mắt nhìn, con ngươi trợn trừng tròn xoe. Mọi người xem, đây chính là huyền hỏa của Sương Nguyên Đại Sư. Công pháp mà Sương Nguyên Đại Sư tu luyện, hẳn là một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ. Đúng rồi, cấp bậc đại khái là huyền phẩm cấp thấp, đồng thời là một loại công pháp thuộc tính hỏa có lực bộc phát rất mạnh. Bởi vậy huyền hỏa hình thành cũng có một loại khí tức kim dương hỏa. Điểm này, luyện dược sư trên tứ phẩm trở lên đều có thể cảm ứng được. Diệp Huyền cẩn thận phân tích khí tức của hỏa diễm bên trong, một bên lại giảng giải cho mọi người. Mấy tên luyện dược sư kia gật đầu liên tục. Bởi vì thứ mà Diệp Huyền nói tới, bọn họ cũng có thể cảm giác được. Tiếp đó, ta sẽ đem huyền hỏa của Sương Nguyên Đại Sư tinh luyện lại một hồi, loại trừ các tạp chất khác, chỉ bảo lưu thuộc tính của nó. Diệp Huyền nói, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, một luồng huyền thức vô hình từ trong đầu của hắn phóng ra, hóa thành từng đạo pháp quyết, dung nhập vào bên trong đoàn huyền hỏa trước mặt này. Hỏa diễm vốn màu đỏ thắm nóng rực, màu sắc nhanh chóng bắt đầu trở thành nhạt đi, sau đó hóa thành một loại hỏa diễm trong suốt, lại có chút màu vàng nhạt hư vô. Hồng Đức lạnh lùng nhìn Diệp Huyền biểu diễn, vừa mới bắt đầu khóe miệng hắn không nhịn được mang theo nụ cười gằn và trào phúng. Thế nhưng đợi tới lúc đối phương không ngừng đánh vào các loại thủ quyết, nụ cười gằn trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại nghiêm túc và vẻ khiếp sợ. Những người khác ở chung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm, nháy mắt cũng không nháy được một cái. Mọi người ở bên trong đây ít nhiều gì, cũng đã từng gặp luyện dược sư luyện chế đan dược. Thế nhưng thần kỳ như Diệp Huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây chính là hỏa diễm kim dương hỏa thuần khiết. Như vậy tiếp đó chúng ta sẽ dùng hai loại chứng nguyên đan không giống nhau này, để thử nghiệm một hồi. Diệp Huyền cười gằn, dùng huyền thức điều khiển lên một viên chứng nguyên đan của Tú Nhất Các, phóng thích ngọn lửa hư vô màu vàng kia. Chỉ thấy viên chứng nguyên đan này nhanh chóng nhiên nổi lên. Chư vị đã nhìn rõ hay chưa? Đây là một viên chứng nguyên đan xuất phát từ tay Sương Nguyên Đại Sư của Tú Nhất Các. Bởi vì thời điểm luyện chế chính là, Sương Nguyên Đại Sư dùng huyền hỏa của bản thân để luyện chế mà thành, vì lẽ đó khi nó bị kim dương hỏa thiêu đốt, hỏa diễm tạo thành cũng giống như đúc kim dương hỏa. Mọi người liên tục ngưng thần nhìn qua, quả nhiên chứng nguyên đan này khi thiêu đốt, hỏa diễm hình thành cũng giống như ngọn lửa màu vàng hư vô kia. Hai thứ dung hợp lại với nhau, không phân rõ ra được rốt cuộc là bản thân hỏa diễm kim dương hỏa hay là hỏa diễm đã thiêu đốt chứng nguyên đan trước đó. Sau đó chúng ta lại tới xem chứng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem một chút. Diệp Huyền cười lạnh, đem một viên bên trong đám chứng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội đem ra đặt ở dưới kim dương hỏa kia. Chư vị đã rõ ràng chưa? Đã nhìn ra khác nhau ở chỗ nào chưa? Diệp Huyền nhắc nhở, mỗi người đều trợn to mắt nhìn qua. Loại thí nghiệm đem dược lý phân tích đến mức tận cùng này, khiến cho mỗi người đều hiếu kỳ không ngớt. Chỉ thấy chứng nguyên đan của Thiên Lang tiểu đội cũng nhanh chóng nổi lên, chỉ là hỏa diễm mà nó tạo thành tuyệt nhiên không giống với chứng nguyên đan, mà Tú Nhất Các bắn ra. Hỏa diễm lại mang theo một ít màu xám cho, hình thành một loại chênh lệch rõ ràng với hỏa diễm hư vô màu vàng nhạt của kim dương hỏa. Hai thứ hỏa diễm bởi vì thuộc tính không giống cho nên nhanh chóng bài xích, hóa thành phân biệt rõ ràng thành hai loại hỏa diễm, trong lúc đó không ngừng xung đột với nhau. Quả nhiên là hoàn toàn khác nhau. Thiên Lang tiểu đội lấy ra chứng nguyên đan, hỏa diễm ở bên trên kim dương hỏa thiêu đốt lại là màu xám cho, chuyện gì thế này? Thực sự quá là thần kỳ. Mọi người liên tục kinh ngạc thốt lên. Kỳ thực rất đơn giản. Diệp Huyền cười nói, đó là bởi vì chứng nguyên đan của Thiên Lang tiểu đội. Luyện dược sư luyện chế ra nó là một tên luyện dược sư nắm giữ tân hỏa, tuy rằng tân hỏa và kim dương hỏa cùng là hỏa diễm thuộc tính nổ tung, đồng thời ở trên hình thái vô cùng giống nhau. Thế nhưng dù sao cũng vẫn có khác nhau,

không phải ngươi đã nói không có bất kỳ luyện dược sư nào có hỏa diễm giống nhau sao? Bây giờ để xem ngươi giải thích như thế nào. Hồng Đức tự cho là tóm được khuyết điểm, lập tức hưng phấn châm chọc. Diệp Huyền cười lạnh nói. Hai loại hỏa diễm này giống sao? Rõ ràng là lửa lớn bao lửa nhỏ, hoàn toàn không có dung hợp. Hồng Đức giễu cợt nói. Tuy rằng hai loại hỏa diễm này không có dung hợp, nhưng bất kể là hình thái, màu sắc, đều giống như đúc, ngươi dám nói hai loại hỏa diễm này không giống nhau. Chư vị, mọi người đều là luyện dược sư, sẽ không thấy được đó chứ. Đám người chân đồng cau mày, quả thực tuy rằng hai cỗ hỏa diễm này không có dung hợp. Thế nhưng ở vẻ ngoài lại giống như đúc, hình thành so sánh rõ ràng với hỏa diễm của các luyện dược sư khác lúc trước. Diệp Huyền nói, xảy ra tình huống như thế, chỉ có một cái giải thích. Đó là công pháp tu luyện của Sương Nguyên và vị luyện dược sư này giống như đúc. Như vậy đi, Sương Nguyên, ngươi đưa công pháp tu luyện của ngươi viết lên trên tờ giấy này, vị luyện dược sư này, ngươi viết ở trên một tờ giấy khác. Cuối cùng so sánh một chút là được. Rất nhanh đã có công nhân viên tú nhất các đưa lên giấy bút, sau khi hai người viết xuống. Diệp Huyền lại mở ra ở trước mặt mọi người. Thứ Sương Nguyên viết chính là Minh Hỏa Tâm Kinh tầng thứ 6. Gã luyện dược sư còn lại viết Minh Tâm Thuần Hỏa Công tầng thứ 5. Không giống nhau. Quả nhiên như thế. Nói không giống nhau. Thế nhưng đây là một số võ giả ở đây, mà người nói như thế lại là chân đồng và các luyện dược sư. Hóa ra, Minh Tâm Thuần Hỏa Công là phiên bản đơn giản hóa của Minh Hỏa Tâm Kinh. Tuy rằng hai cái tên không giống, thế nhưng kỳ thực bản chất đều giống nhau. Minh Hỏa Tâm Kinh tổng cộng có 9 tầng, mà Minh Tâm Thuần Hỏa Công lại chỉ có 6 tầng dầu của Minh Hỏa Tâm Kinh. Các võ giả không rõ ràng lắm, thế nhưng chỉ cần là luyện dược sư thì lại không có ai không biết. Lúc này chân đồng khiêm tốn thỉnh giáo nói. Huyền Diệp Đại Sư, tại hạ có chỗ hiếu kỳ, nếu như công pháp tu luyện hai người giống như đúc, tới mấy trọng mấy cũng giống nhau. Như vậy hỏa diễm hình thành có thể hoàn toàn tương tự nhau hay không? Các luyện dược sư còn lại cũng là lắng tai nghe thỉnh giáo. Diệp Huyền cười nói. Kỳ thực coi như hai tên luyện dược sư có tu vi như nhau, công pháp tu luyện như nhau. Thậm chí ngay cả cảnh giới đạt đến cũng như nhau thì hai cỗ hỏa diễm vẫn sẽ giống như, chư vị hiện tại nhìn thấy vậy. Cũng sẽ không hoàn toàn dung hợp. Bởi vì luyện dược sư không giống nhau sẽ có thể chất không giống. Vì lẽ đó cho dù là tu luyện một loại công pháp đồng nhất, nắm giữ hỏa diễm thuộc tính cùng loại thì cũng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, sản sinh ra sự bài xích. Rất nhiều luyện dược sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ dáng thụ giáo, vẻ mặt cung kính. Bất chi bất giác, tất cả luyện dược sư ở đây tràn ngập sùng bái đối với Diệp Huyền, từ sâu trong lòng đều phát ra tiếng cung kính. Thực sự là tri thức mà Diệp Huyền nói ra đã hoàn toàn vượt qua lý giải của bọn họ, làm cho bọn họ được dẫn dắt rất lớn. Lúc này lại có một ít luyện dược sư đưa ra nghi hoặc của chính mình, mà Diệp Huyền cũng không có dấu làm của riêng, giải thích từng cái một. Một số võ giả nhạy cảm phát hiện ra, hiện tại không khí của hiện trường càng ngày càng giống như Diệp Huyền đại sư đang giảng bài, luyện dược sư khác lại là học sinh ngoan ngoãn nghe giảng. Bầu không khí ở hiện trường chuyển biến làm cho bọn họ đều có chút chuyển đổi. Mà bởi vì vị luyện dược sư kia xuất hiện cho nên, cũng càng thêm nghiệm chứng chuyện chứng nguyên đan. Mà Thiên Lang tiểu đội mang ra không phải là do Sương Nguyên luyện chế. Kể cả có cùng một loại công pháp, người khác nhau tu luyện cũng sẽ có khác nhau, chứ đừng nói là hai loại hỏa diễm màu sắc tuyệt nhiên không giống. Cảm nhận bầu không khí của hiện trường, sắc mặt Hồng Đức đen như than, đồng thời trong lòng cũng như có một khối đá lớn, nặng vô cùng. Tu vi dược học mà Diệp Huyền thể hiện ra đã không kém hắn chút nào, thậm chí mơ hồ còn có một loại cảm giác vượt qua hắn. Điều này làm cho Hồng Đức cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chuyện này cũng chưa tính cái gì, đặc biệt là tuổi tác của Diệp Huyền. Nghĩ đến Diệp Huyền mới là một thiếu niên không tới 20, tu vi chế thuốc học lại không kém hắn, hắn chỉ cảm thấy trên người lạnh buốt, kinh hãi không thôi. Thiên tài bực này làm sao lại xuất hiện ở tú nhất các cơ chứ? Coi như là mấy mọi người tộc bên trong Thiên Đô Phủ, cũng chưa chắc đã có thiên tài đáng sợ như thế. Dùng tài lực và thân phận của tú nhất các làm sao có thể chiêu mộ được thiên tài đáng sợ như thế? Người này có bối cảnh gì? Hồng Đức càng nghĩ thì trong lòng lại càng nặng nề, đến cuối cùng, một loại cảm giác hối hạ nồng đậm tăng vọt. Hắn phát hiện ra dường như mình đã dẫm vào trong một vòng nước xoáy, đã đặt chính mình vào bên trong hiểm cảnh. Chư vị, giải thích của ta mọi người có hiểu không? Giờ khắc này ở trong đại sảnh, Diệp Huyền đang mỉm cười nói. Đại sư trình độ thâm hậu, chúng ta khâm phục. Chứng nguyên đan mà Thiên Lang tiểu đội mang ra, chúng ta tin tưởng, nhất định không phải là thứ do Sương Nguyên đại sư luyện chế. Đám người chân đồng cảm khái nói. Bọn họ đã bị trình độ chế thuốc học của Diệp Huyền triệt để thuyết phục. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Hồng Đức nói. Không biết bây giờ đại sư còn có lời nào muốn nói hay không? Chuyện nhận biết khí tức, ngay cả người trẻ tuổi như ta cũng đều biết. Đường đường là đại sư chế thuốc thất phẩm của cổ đan lâu mà cũng không biết. Trình độ của đại sư ở phương diện chế thuốc quả thực làm cho chúng ta khâm phục. Hừ, lão hủ. Hồng Đức hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện thì lại phát hiện ra không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn dám đồng ý, như vậy chẳng phải đã thừa nhận mình, ở phương diện chế thuốc tu vi không bằng người thiếu niên trước mắt này sao? Một khi chuyện này truyền đi, thanh danh của hắn tất sẽ bị hạ thấp. Tại sao đại sư không nói vậy? Diệp Huyền nhấn mạnh hai chữ đại sư, nụ cười trên mặt từ từ thối lui, dần dần trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Hay là nói, đại sư ngươi đã biết rõ đan dược này không phải là do Tú Nhất Các luyện chế, cố ý muốn vu oan giá họa, nếu như là như vậy, ý đại sư muốn như thế nào đây? Trên người Diệp Huyền tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng không tên, càng ép cho Hồng Đức có chút không thở được. Hắn hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lão Hủ thừa nhận vừa nãy là ta sai lầm. Chỉ có điều việc này có quan hệ gì với ta chứ? Những đan dược này là do người của Thiên Lang tiểu đội đem ra, Lão Hủ chỉ giám định một hồi mà thôi, nhiều nhất Lão Hủ cũng chỉ có thể coi là trình độ không tinh. Diệp Huyền cười lạnh nói. Được lắm, hay cho câu trình độ không tinh, các hạ thật biết đưa đẩy trách nhiệm. Hắn không có tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói với Tô Tú Nhất. Tô các chủ, phương diện giám định ta đã làm, còn lại phải xem ngươi rồi. Tô Tú gật gật đầu, trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn hàn mang. Hắn đi vài bước đã tới trước mặt Tự Văn Lâm, lạnh lùng nói. Tự Văn Lâm, nói đi, mang đan dược giả đến Tú Nhất các ta gây sự, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi? Nhanh nói thật. Trên người hắn thả ra một luồng sát khí kinh người, khí tức võ hoàng khủng bố bao vây tất cả người của Thiên Lang tiểu đội, sát khí nồng đậm tới mức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sắc mặt Tự Văn Lâm hoàn toàn trắng bệch, hoảng loạn nói. Tô Tú Nhất, ngươi đừng ngậm máu phun người, coi như đan dược này không phải là do Sương Nguyên luyện chế, thì cũng là do các luyện dược sư khác trong Tú Nhất các ngươi luyện chế, lẽ nào ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm? Tô Tú Nhất lạnh cười lạnh nói. Đến lúc này mà ngươi lại còn dám ngụy biện. Tất cả chứng nguyên đan của Tú Nhất các ta đều là do Sương Nguyên đại sư luyện chế, cũng chỉ có một người có thể luyện chế. Con số trên mặt đã nói rõ điểm này. Tự Văn Lâm ngụy biện nói. Điều này cũng không thể bài trừ sự thực chứng nguyên đan này là của Tú Nhất các ngươi. Tô Tú Nhất hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ngươi thử nói cho ta nghe một chút, Tú Nhất các ta thành lập nhiều năm như vậy, danh tiếng xưa nay rõ như ban ngày, chưa từng bao giờ xảy ra chuyện bán độc đan. Vì sao lần này lại bán cho các ngươi? Hơn nữa lại còn không phải, là do thủ tịch đại sư Sương Nguyên của Tú Nhất các chúng ta luyện chế. Ngươi hãy nói ta nghe một chút, mục đích mà chúng ta bán độc đan là cái gì? Lẽ nào chỉ vì muốn độc chết thành viên của Thiên Lang tiểu đội ngươi, chỉ vì một chút tiền tài thôi sao? Nếu như là vì một chút tiền tài, Tú Nhất các ta cần phải làm ra loại việc ác này sao? Mấy viên chứng nguyên đan thì đáng tiền gì cơ chứ? Nếu như là vì độc chết các ngươi, Tô Tú Nhất không nhịn được cười xì một tiếng, giễu cợt nói. Nói một câu êm tai, Tô Tú Nhất ta giết người như giết chót, còn cần dùng độc đan. Trong giọng nói của Tô Tú Nhất có sát cơ sôi trào, trực tiếp nói lời trong tâm cam của mọi người, nhất thời cảm thấy quả thực như vậy. Chuyện Tú Nhất các bán độc đan quá không hợp lý. Tự Văn Lâm hoảng loạn nói. Ta làm sao biết mục đích của các ngươi là cái gì? Tô Tú Nhất cười lạnh một tiếng. Đến lúc này mà ngươi lại còn không chịu thừa nhận, thôi, ta cứ bắt lại ngươi trước. Sau đó lại chậm rãi tra hỏi tuy rằng Tú Nhất các ta không phải là thế lực lớn gì, thế nhưng cũng không phải là chỗ để mặc người ta bắt nạt. Trong cơ thể Tô Tú Nhất trực tiếp thả ra một luồng uy thế khủng bố, võ hoàng kết giới phóng thích ra, bao phủ toàn bộ đám người Tự Văn Lâm. Ngươi, Tô Tú Nhất, ngươi muốn làm gì? Dám ngang nhiên động thủ, chẳng lẽ không sợ phủ thành chủ giáng tội sao? Tự Văn Lâm ở dưới khí tức của Tô Tú Nhất run rẩy không ngừng, cố gắng ra vẻ tức giận nói. Tô Tú Nhất cười nhạo nói. Buồn cười, vừa nãy ngươi thiếu chút nữa đã muốn hủy Tú Nhất các ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta động thủ với ngươi sao? Lúc này Diệp Huyền đột nhiên híp mắt cười nói. Tự Văn Lâm, nếu ngươi không muốn chết, kỳ thực rất đơn giản. Ở chỗ này ta có một viên chân ngôn đan, bất luận người nào ăn vào sẽ miệng phun chân ngôn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ăn vào, rồi để chúng ta hỏi một phen là được. Nếu quả thực chứng nguyên đan này của ngươi là tới từ Tú Nhất Các, tin rằng một chút chuyện này ngươi sẽ không từ chối. Diệp Huyền nói, từ trên người lấy ra một viên đan dược. Tự Văn Lâm thấy vậy hoàn toàn biến sắc, đột nhiên cao giọng quát một tiếng, mang theo các anh em Thiên Lang tiểu đội của hắn chạy như bay ra ngoài. Tô Tú Nhất nhìn bọn họ đào tẩu, trái tim cuối cùng cũng coi như triệt thả lỏng. Nếu như bọn họ không chạy, một mực ngoan cường chống đối, có khả năng hắn còn có kiêng dè. Thế nhưng hiện tại đã chạy, trên cơ bản đã chứng thực Tú Nhất các bị oan uổng. Hừ, muốn đi, đi được đi sao? Tô Tú Nhất cười lạnh một tiếng, thân thể loáng một cái đã xuất hiện ở trước người Tự Văn Lâm. Song trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên, tất cả hơn 10 người của Thiên Lang tiểu đội đều bị chấn động bay trở về, mỗi một người đều bị trọng thương thổ huyết, chật vật té ngã về trong đại sảnh. Chỉ là dùng một viên chân ngôn đan mà thôi, cần phải phản ứng kịch liệt như thế sao? Hay là trong lòng ngươi có quỷ? Diệp Huyền trào phúng cười nói. Tô Tú Nhất càng không nói gì, bàn tay lớn bay thẳng đến chỗ Tự Văn Lâm rồi chộp một cái. Hồng Đức Đại Sư, cứu ta! Sắc mặt Tự Văn Lâm tái xanh, biểu hiện kinh hoàng, vội vàng chạy tới vị trí của Hồng Đức. Ngươi yên tâm. Hồng Đức hừ lạnh một tiếng, ngăn ở trước người Tự Văn Lâm. Đột nhiên trong con ngươi của hắn xuất hiện một tia lạnh lùng, lật tay đánh ra một chưởng lên trên đầu của Tự Văn Lâm. Tự Văn Lâm ngẩn ngơ, trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể tin được. Sau một khắc, ầm, đầu của hắn ầm ầm nổ tung, thi thể không đầu ngã nhào lên trên mặt đất. Hồng Đức vung tay lên, thi thể Tự Văn Lâm trực tiếp hóa thành tro tàn, nát tan. Hồng Đức, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt đám người Tô Tú Nhất dại ra, hoàn toàn không ngờ rằng Hồng Đức lại đột nhiên ra tay như vậy. Hồng Đức híp mắt lạnh lùng nói. Tô các chủ, Tự Văn Lâm gan to bằng trời, dĩ nhiên lại dùng đan giả đến Tú Nhất các làm sằng làm bậy, hành hung làm ác, tu vi lão hủ không cao, suýt chút nữa đã bị hắn lừa bịp, trở thành đồng lõa. May là vị đại sư này xuất hiện, nhìn thấu chân tướng, bằng không chẳng phải lão hủ sẽ trở thành tội nhân hay sao? Cho nên bại hoại bực này căn bản không xứng sống sót ở trên cõi đời này, lão hủ thân là thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu. Thứ ta không ưa nhất chính là loại người dùng đan giả đến đan các dọa dẫm, vì lẽ đó mới trừ bạo an dân thay cho Tô các chủ. Ánh mắt Tô Tú Nhất lạnh lẽo âm trầm. Nói như vậy, chẳng phải ta cần phải cảm ơn ngươi hay sao? Chuyện này cũng không cần, vừa nãy suýt chút nữa ta đã bị tên này lừa bịp, nếu như đắc tội với Tô các chủ, xin hãy lượng thứ. Tự Văn Lâm vừa chết, Hồng Đức đã ngay lập tức trở nên ung dung. Diệp Huyền cười lạnh nói, vị Hồng Đức đại sư này cũng thật là lợi hại, mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ với Tự Văn Lâm này. Thế nhưng trong một cái chớp mắt đã giết chết đối phương, vội vã động thủ như thế, người không biết còn tưởng rằng ngươi đang vội vã giết người diệt khẩu. Đám người chân đồng bắt đầu nghị luận, hành động của Hồng Đức đại sư quả thực có gì đó không đúng. Ánh mắt Hồng Đức phát lạnh, lạnh lùng nói, lời này của các hạ là có ý gì? Làm sao ta lại nghe không hiểu chứ? Ý ngươi nói là đám người Tự Văn Lâm là do lão phu gọi tới, để hãm hại Tú Nhất các ngươi. Có phải là ngươi gọi tới hay không tự ngươi rõ ràng? Hừ, người trẻ tuổi, cơm có thể ăn bậy, có chút lời không thể nói lung tung được. Lão phu chính là thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu, lời này của ngươi chẳng lẽ muốn đặt Tú Nhất các đối lập với cổ đan lâu ta sao? Hồng Đức cười nhạo nói, nếu như ngươi hoài nghi lão phu thì ta có thể dùng chân ngôn đan của ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại hỏi đám người Thiên Lang tiểu đội, nhìn xem rốt cuộc có phải là lão phu chỉ thị hay không. Trong lòng Hồng Đức yên tâm đến cực điểm, toàn bộ mọi chuyện, trong Thiên Lang tiểu đội chỉ có Tự Văn Lâm biết, hiện tại Tự Văn Lâm vừa chết, đã sớm không có chứng cứ. Diệp Huyền cười lạnh nói, hàng giả giống như ngươi mà cũng có thể trở thành thủ tịch luyện dược sư cổ đan lâu. Xem ra cổ đan lâu này cũng không ra sao, cho dùng chân ngôn đan sao. Ta đã quên nói cho ngươi, thứ trong tay ta chỉ là một hạt tụ khí đan, hù dọa Tự Văn Lâm kia một chút, ai biết tiểu tử kia quá sợ hãi, lập tức bạo lộ ra. Còn nữa, các hạ giết Tự Văn Lâm Thiên Lang tiểu đội. Chuyện này nhiều ở đây như vậy, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, các hạ vẫn nên mau mau tìm cái lý do, giải thích một chút với quản sự phủ Thiên Đô phủ thì tốt hơn. Diệp Huyền nói xong, cầm đan dược trong tay vứt vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Sắc mặt Hồng Đức đại sư trong nháy mắt đỏ lên. Hắn cho rằng trên người Diệp Huyền thật sự có thể có chân ngôn đan làm, cho Tự Văn Lâm mở miệng, cho nên mới vội vã giết hắn, không nghĩ tới hắn lại bị đối phương xếp đặt. Chuyện này lão hủ sẽ đi làm, không cần các hạ bận tâm, cáo từ. Hồng Đức hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tương Hoa Vinh ở bên người Tô Tú Nhất lạnh lùng nói. Các chủ, chuyện này nhất định là do Hồng Đức cổ đan lâu này làm ra. Ánh mắt Tô Tú Nhất lạnh lùng, nói. Cho dù đúng thì làm sao, tạm thời không có chứng cứ. Chỉ có thể để hắn làm càn một hồi. Sau đó hắn lại nói, ngươi đem người của Thiên Lang tiểu đội đưa đến quản sự phủ nha của Thiên Đô phủ, đồng thời còn đem chuyện Tú Nhất các ta chịu oan ức được thực chất đăng báo. Tương Hoa Vinh nghe Tô Tú Nhất nói xong, lập tức để hộ vệ của Tú Nhất các áp giải những người còn lại của Thiên Lang tiểu đội rời khỏi nơi đây. Người chung quanh nhìn thấy vậy khiếp đảm không thôi. Thiên Lang tiểu đội ở khu Tây thành Thiên Đô phủ tốt xấu gì cũng là một tiểu đội mạo hiểm khá là có danh tiếng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra đã triệt để bị phế bỏ, thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Một ít người thông minh, cũng đã mơ hồ có thể đoán ra được liên hệ giữa Hồng Đức và Tự Văn Lâm. Chỉ là chuyện này thuộc về Tú Nhất Các và Cổ Đan Lâu, tự nhiên bọn họ không dám dính líu quá nhiều. Sở dĩ vừa nãy Diệp Huyền không nắm Hồng Đức khai đao là, bởi vì bọn họ vừa tới Thiên Đô Phủ, rất nhiều chuyện đều không dễ xử lý.

Diệp Huyền cười khổ một cái rồi nói. Nếu mọi người đã nói như vậy, ta sẽ nghĩ một cái tên. Đúng rồi, Lam Quang Các thì không thể gọi Huyền Đan Các sao, bởi vì chúng ta là thế lực mới xây. Sẽ không chỉ bán ra đan dược, sau đó còn có huyền binh, phương diện luyện hồn sư cũng sẽ liên quan đến, không bằng. Hắn trầm tư trong chốc lát, đột nhiên nói. Không bằng gọi là Huyền Quang Các đi, liên hợp Huyền Đan Các và Lam Quang Các lại. Ở bên trong tư tưởng của Diệp Huyền, Huyền Quang Các sẽ không chỉ bán ra các loại đan dược, còn có thể mời chào rất nhiều cường giả, trở thành một thế lực vô cùng khổng lồ. Kiếp trước Diệp Huyền đã độc hành quen, tuy rằng có vài tên người hầu mạnh mẽ đi theo. Thế nhưng cũng không có thành lập thế lực gì, cuối cùng sau khi hắn ngã xuống, toàn bộ Tiêu Giao Cung đã biến thành tro bụi, sinh tử bí ẩn cần Hoàng Phủ Tú Minh đi thăm dò, bây giờ hắn còn không rõ sống chết, có thể nói là vô cùng thê lương. Bởi vậy đời này hắn quyết định phải thành lập một thế lực khổng lồ, chỉ có như vậy thì mới có thể tồn tại vĩnh hằng, sẽ không bởi vì hắn ngã xuống mà triệt để bị diệt vong. Dù sao đời này hắn không còn là một người, hắn có người thân, có bằng hữu, có rất nhiều người cần phải lo lắng. Huyền Quang Các, tên rất hay, cái tên này không sai, vậy gọi như thế đi. Mọi người suy nghĩ chốc lát, mỗi một người đều hết sức hài lòng. Đám người Tô Tú Nhất và Sương Nguyên cũng cảm thấy cái tên này, so với Tú Nhất Các trước đó của bọn họ tốt hơn một ít, tuy rằng bọn họ không biết tốt ở nơi nào, thế nhưng cũng cảm giác được cái tên này nghe hết sức thoải mái, đồng thời còn có cảm giác to lớn hơn. Sau khi định ra cái tên Huyền Quang Các này, mọi người lại thương thảo một vài thứ, rất nhanh đã đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, mọi người đã tới đến quản sự phủ khu Tây Thành. Ở trong Thiên Đô Phủ, điền sản mà cá nhân bình thường ở lại, hoàn toàn có thể tới trung tâm giao lưu điền sản bình thường để tiến hành giao dịch. Thế nhưng tính chất thương mại, như Huyền Quang Các này thì nhất định phải tiến hành lập hồ sơ và chọn ở trong nơi, như quản sự phủ này, bằng không sẽ không được thừa nhận. Mấy vị có nhu cầu gì sao? Mấy người vừa đi vào quản sự phủ thì đã có một tên nhân viên tiến lên dò hỏi. Tô Tú Nhất nói, chúng ta chuẩn bị nhìn một chút cửa hàng. Mời đi theo ta. Ở dưới sự dẫn dắt của nhân viên, rất nhanh mấy người đã đi vào bên trong quản sự phủ. Chỗ này chính là một ít cửa hàng bỏ không ở khu Tây Thành chúng ta, mấy vị có thể nhìn một chút. Nhân viên lấy ra một quyển sách, trên mặt ghi chép không ít cửa hàng trống không. Nếu như mở ra, thậm chí còn có thể trực quan nhìn thấy địa lý vị trí của những cửa hàng kia, vô cùng thuận tiện. Đám người Diệp Huyền liên tiếp nhìn mấy lần, cũng không phải quá là hài lòng. Những cửa hàng này, hoặc là vị trí địa lý không được, hoặc chính là một ít cửa hàng khá là nhỏ, đám người Diệp Huyền căn bản không hài lòng. Lẽ nào không có cửa hàng lớn hơn một chút sao? Diệp Huyền nhíu nhíu mày nói. Bọn họ lựa chọn khu Tây Thành, một là bởi vì Tô Tú Nhất đã kinh doanh rất lâu ở đây. Đối với khu Tây Thành này tương đối quen thuộc, thứ hai là bởi vì khu Tây Thành hầu như là nơi mà tán tu tụ tập ở Thiên Đô Phủ, tuy rằng ngư long hỗn tạp, thế lực đông đảo, thế nhưng không có thế lực nào đặc biệt lớn. Nếu như đám người Diệp Huyền mở cửa hàng, nhất định sẽ chia lãi thị trường, nếu như ở nội thành, tất nhiên sẽ phải đắc tội với một ít quái vật khổng lồ. Thế nhưng, nếu như ở khu Tây Thành không có cửa hàng thật, như vậy bọn họ sẽ phải đi chỗ khác, dù sao một cửa hàng tốt xấu thế nào đối với sự phát triển của một thế lực vẫn hết sức có ảnh hưởng. Tỷ như cửa hàng của bọn họ được mở ở một góc, chung quanh đều là một ít bần dân, thì cũng sẽ không có bao nhiêu người giàu có đồng ý lại đây mua sắm. Cửa hàng lớn tự nhiên là có, chỉ là không biết các hạ ngươi có mướn nổi hay không mà thôi. Đúng lúc này có một đạo thanh âm vang dội vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, thì đã nhìn thấy một người trung niên trên người mặc trang phục hào hoa phú quý đi tới. Khí tức trên người hắn nồng đậm, ngưng tụ không tan, hình thành một loại khí chàng đặc biệt, không ngờ cũng là một tên cường giả võ hoàng bát cấp. Trần quản sự, nhân viên kia lập tức cung kính thi lễ một cái. Hán tử trung niên này khẽ cười gật gù, xem như là đáp lại, sau đó lại nói với Tô Tú Nhất. Hóa ra là Tô Các Chủ. Ngày hôm qua Tô Các Chủ vừa giáo huấn Thiên Lang tiểu đội một trận, ngày hôm nay đã đến xem cửa hàng, xem ra là chuẩn bị làm một vố lớn. Người này chính là Trần quản sự ngày hôm qua xử lý sự vụ của Thiên Lang tiểu đội, Tô Tú Nhất cũng coi như nhận thức được đối phương. Tô Tú Nhất cười cợt, nói, Trần quản sự nghiêm trọng rồi. Tú Nhất các ta luôn luôn an phận thủ thường, việc ngày hôm qua cũng là do Thiên Lang tiểu đội quá mức đê hèn, lại dùng đan giả đến Tú Nhất các ta để dọa dẫm. Ta cũng vạn bất đắc dĩ mới tiến hành phản kích, mang đến phiền phức cho Trần quản sự. Trần quản sự khoát tay một cái nói, không phiền phức, xử lý những chuyện này cũng là chuyện mà quản sự phủ ta phải làm, chỉ có điều mấy vị này rất lạ mắt. Trần quản sự liếc nhìn đám người Diệp Huyền, trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang, có vẻ rất là hứng thú. Đám người Cát Phác Tử âm thầm giật thót, Thiên Đô phủ này không hổ là thế lực hạng hai, ngay cả một quản sự của quản sự phủ cũng là cường giả võ hoàng bát cấp, khiến cho người ta giật nảy cả mình. Trong mọi người cũng chỉ có Diệp Huyền là vẻ mặt bình tĩnh, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Điều này làm cho trong lòng Trần Quản sự không khỏi hơi kinh ngạc. Mấy vị này là bằng hữu của ta, hôm qua mới vừa tới Thiên Đô Phủ. Tô Tú Nhất đáp. Trần Quản sự gật gù, cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói. Những cửa hàng này Tô Các Chủ đều không hài lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết Tô Các Chủ chuẩn bị thuê một cửa hàng lớn thế nào? Điều khiến cho Trần Quản sự nghi hoặc chính là, Tô Tú Nhất lại liếc nhìn thiếu niên trẻ tuổi nhất trong đội ngũ kia. Diệp Huyền nói. Đương nhiên là càng lớn càng tốt, hơn nữa vị trí địa lý thuận tiện. Tối thiểu, cũng phải là gấp đôi cửa hàng này. Diệp Huyền chỉ xuống cửa hàng to lớn nhất bên trong danh sách. Sắc mặt Trần Quản sự hơi thay đổi một chút. Cái này, chỉ ít cũng khoảng chừng 10 vạn mét vuông. Hắn nói khá là giật mình, hai mắt liếc nhìn Tô Tú Nhất lại phát hiện ra. Trên mặt Tô Tú Nhất lại không phản ứng gì, điều này càng làm cho hắn giật mình. Đầu tiên hắn giật mình là bởi vì cửa hàng lại tới 10 vạn mét vuông. Đây không phải con số nhỏ. Tú Nhất Các mà Tô Tú Nhất nắm giữ tổng cộng cũng gần vạn mét vuông mà thôi. Cho nên yêu cầu chí ít là gấp 10 lần. Thứ hai, sau khi thiếu niên kia mở miệng, nhiều người ở đây như vậy, bao gồm cả Tô Tú Nhất ở bên trong hầu như không có một ai do dự phản bác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên này ở trong đám người này hầu như nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Làm quản sự khu Tây Thành, Trần Thái Nhiên đối với từng thế lực trong khu Tây Thành này đều tương đối hiểu rõ. Cho nên tự nhiên hắn biết Tô Tú Nhất chỉ là một võ giả ngoại lai. Tuy rằng tu vi không thấp, thế nhưng căn bản không có thế lực nào. Từ lúc nào lại có một người thiếu niên như thế chứ? Kết hợp tình báo mà ngày hôm qua hắn hỏi thăm được, Trần Thái Nhiên không khỏi hiếu kỳ với thiếu niên đối diện trước mắt này. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, không biết chỗ của Trần Quản sự có hay không? Tuy rằng Trần Quản sự giật mình, thế nhưng rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, cười nói. Có tự nhiên là có, chỉ là cái giá sẽ không rẻ. Hắn từ trên người lấy ra một cuốn sách, nói. Các ngươi xem, bên này, còn có bên này, đều có một chỗ cửa hàng, thỏa mãn nhu cầu của các hạ. Diện tích khoảng chừng 10 vạn mét vuông, chỉ có điều chi phí thuê hàng năm, rẻ nhất cũng phải là 10.000 trung phẩm huyền thạch một năm. Nếu như chỗ vị trí địa lý khá tốt thì phải 20.000 một năm. Đắt thế sao? La Mẫn trực tiếp líu lưỡi lên, 20.000 trung phẩm huyền thạch là hơn 20 ức, hơn nữa nhất định phải là trung phẩm huyền thạch, thế lực bình thường không căn bản thuê nổi. Mà đây chỉ vẻn vẹn là chi phí thuê một năm mà thôi. Phải biết hơn 30 người bọn họ từ mộng cảnh bình nguyên một đường đi, tới Thiên Đô Phủ, trên đường tất cả các loại chi phí truyền tống, cũng chỉ có hơn 2 vạn trung phẩm huyền thạch, so với chi phí thuê một năm còn rẻ hơn. Những người khác đều thầm giật mình, chỉ cảm thấy cái giá này không rẻ. Diệp Huyền lại không có quan tâm tới giá cả, mà là từ từ quan sát kỹ lên. Một lát sau, hắn nhìn Đông Phương Hiên ở phía đối diện một chút, lông mày hơi nhíu lại. Trần Quản sự nhìn thấy vẻ mặt của hai người, không khỏi nói. Làm sao, ba cái cửa hàng này mà mấy vị còn không hài lòng? Diệp Huyền hỏi, không biết Trần Quản sự có còn cửa hàng khác hay không? Trần Quản sự nghe xong, hơi nhướng mày, dường như có hơi không thích. Hắn nói, cửa hàng loại cỡ lớn cũng chỉ còn ba cửa hàng này, nếu như mấy vị không hài lòng, như vậy liền rất đáng tiếc. Ồ, đúng rồi. Hắn đột nhiên nói, cửa hàng loại cỡ lớn còn có một, đó chính Tô Tâm Lâu trước đó. Gần đây vừa mới trở nên trống không? Chỉ có điều giá cả thuê Tô Tâm Lâu là gần 3 vạn trung phẩm huyền thạch một năm. Mấy vị có thể cẩn thận suy nghĩ, cũng thương lượng một chút, nếu như vừa ý lại tới tìm ta một chút. Tiểu Hồng, người tới tiếp đón đám người Tô Các Chủ cho ta. Trần Quản sự nói xong, cũng không có nhiều lời mà lập tức xoay người rời đi. Cát Phác Tử cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Sao thái độ của Trần Quản sự này chuyển biến cũng quá nhanh đi? Đông Phương Hiền nói, vừa bắt đầu hắn rất nhiệt tình, chỉ muốn thăm dò thực lực của chúng ta một hồi. Nếu như chúng ta có thể thuê lại một trong ba cái cửa hàng kia, thì là chúng ta đáng giá để hắn đi quan tâm. Nếu như chúng ta ngay cả một chút thực lực này cũng không có, như vậy cũng không cần hắn phải quan tâm. Kết quả hắn nhìn thấy chúng ta đối với ba cửa hàng kia đều không hài lòng, rất tự nhiên đã cho là chúng ta ngại giá cả đắt, cho nên thái độ mới chuyển biến. Còn có nguyên nhân này sao? Cát Phác Tử ngạc nhiên nói một câu, thường thường hắn ở học viện rất ít khi trải qua chuyện như vậy, vì lẽ đó không có nghĩ thấu triệt được như Đông Phương Hiên. Hẳn là nguyên nhân này. Diệp Huyền cười nói. Trong tất cả mọi người ở đây, đối với chuyện thương mại kinh doanh đám người Tô Tú Nhất, Cát Phác Tử, Cửu Trần căn bản một chữ cũng không biết, Tương Hoa Vinh và La Mẫn mới nghĩ cao thâm hơn một chút. Còn Đông Phương Hiên, phỏng chừng là người nghĩ thấu triệt nhất ở chỗ này. Đây cũng bởi vì hắn là hội trưởng của thương hội, đối với đạo lý đối nhân xử thế, giao thiệp với các thế lực lớn quá là rõ ràng. Chỉ có điều Diệp thiếu. Vị trí của ba cửa hàng này dường như cũng không phải cực kỳ tốt. Đông Phương Hiên lắc lắc đầu nói. Ba cái vị trí này còn không tốt. Tô Tú Nhất dùng giọng khó có thể tin nói. Ta đã ở khu Tây Thành không ít năm,

chỉ có một nhóm người bị lưu lại hay là tất cả mọi người đều bị lưu lại giấy tờ? Tất cả mọi người đều bị. Vậy ngươi có hỏi quản chấp sự xem điều tra cần phải mất bao lâu hay không? Tương Hoa Vinh nói. Quản chấp sự đã nói rồi, nhất định phải chờ hắn điều tra xong thì mới sẽ phát ra hộ tịch, còn cần bao lâu, hắn ta căn bản không nói. Đây mà là câu trả lời sao? Quản sự kia đang định làm khó dễ chúng ta sao? Sương Nguyên lập tức bất mãn nói. Tô Tú Nhất cũng cảm thấy mọi chuyện rất vướng tay vướng chân, hắn đợi lâu như vậy ở Thiên Đô Phủ, mà xưa nay còn chưa từng nghe nói hộ tịch khoa sẽ làm như vậy ở phương diện này. Trong này nhất định sẽ có nguyên nhân mà hắn không biết. Buổi chiều ta sẽ tự mình đi hộ tịch khoa hỏi một chút đi. Tô Tú Nhất trầm giọng nói. Lúc này Cát Phác Tử hỏi. Hộ tịch trong Thiên Đô Phủ rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Tô Tú Nhất giải thích. Dựa theo quy định của Thiên Đô Phủ, bất luận người nào muốn kinh doanh cửa hàng ở Thiên Đô Phủ, thì nhất định phải nắm giữ thân phận hộ tịch ở Thiên Đô Phủ. Nếu không thì căn bản không thể mở nghiệp. Nói cách khác, nếu như thân phận hộ tịch của các ngươi không được duyệt, thì đồ của các ngươi sẽ không thể bán ra ở Huyền Quang Các, một khi bán ra sẽ bị người của Thiên Đô Phủ bắt. Cát Phác Tử ngạc nhiên nói. Cái gì? Kẽ nào người bên ngoài không thể bán ra đồ vật ở Thiên Đô Phủ hay sao? Tô Tú Nhất lắc đầu nói. Cũng không phải như vậy, chuyện then chốt trong này chính là mở cửa hàng. Nếu như người bên ngoài không có thân phận hộ tịch ở Thiên Đô Phủ, thì cũng có thể tiến vào thành trì, tìm một nơi để gửi bán. Chuyện này cũng không trái pháp luật, thế nhưng mở cửa hàng như chúng ta thì tuyệt đối không được. Ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói. Huyền Diệp ngươi. Tô Tú Nhất có chút nghi hoặc nhìn Diệp Huyền một chút. Hộ tịch khoa này cũng thuộc về quản sự phủ chứ. Nếu như buổi chiều còn không được thì chúng ta có thể đi tìm Trần quản sự một chút. Diệp Huyền hắn vừa mới ở chỗ Trần quản sự mua Tô Tâm Lâu, thúc đẩy một vụ giao dịch lớn như vậy, cũng cho Trần quản sự kiếm được không ít. Diệp Huyền tin rằng đối phương cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã không tiếp người. Ánh mắt Tô Tú Nhất sáng ngời, chỉ có điều rất nhanh đã lại cau mày nói. Hộ tịch khoa quả thực là thuộc về một phần của quản sự phủ. Chỉ có điều hộ tịch bởi vì khá là đặc thù cho nên thuộc về một tuyến độc lập. Tuy rằng Trần quản sự có quyền chỉ đạo, thế nhưng không có quyền khống chế. Quyền lực phân phát hộ tịch vẫn tập trung ở trên tay quản chấp sự kia. Nếu như quản chấp sự xác định không thể cấp thì Trần quản sự cũng không có quyền lực quyết định. Huống chi, Trần quản sự này luôn luôn khôn khéo. Không thấy thỏ không thả chim ưng, cũng chưa chắc sẽ thay chúng ta bán mạng như vậy. Diệp Huyền nở nụ cười. Không phải là ta muốn Trần quản sự nhúng tay vào chuyện này, chỉ là nếu như buổi chiều còn không được, thì có thể để cho hắn đi hỏi thăm nguyên do một chút. Đương nhiên, chuyện này phải chờ xế chiều chúng ta đi hộ tịch khoa thì lại nói. Ta cũng rất muốn đi nhìn một chút, hộ tịch khoa này vì sao lại từ chối phát thân phận hộ tịch cho chúng ta. Trong con ngươi của Diệp Huyền xuất hiện một tia lệ mang. Tô Tú Nhất suy nghĩ một chút, không có cảm thấy có vấn đề lớn bao nhiêu, lúc này mới gật gù. Lúc xế chiều, Diệp Huyền và Tô Tú Nhất, dưới sự dẫn dắt của Tương Hoa Vinh đi thẳng tới vị trí hộ tịch khoa khu Tây Thành. Hộ tịch khoa sát vách quản sự phủ, thuộc về một hệ thống làm việc độc lập. Tương Hoa Vinh mang theo đám người Tô Tú Nhất đi vào, một thanh âm không hòa hài lập tức lên. Sao người lại đến rồi? Ta đã nói qua bao nhiêu lần với ngươi rồi? Quản chấp sự chúng ta rất bận, không rảnh tiếp đón ngươi. Thân phận hộ tịch kia của ngươi chờ hộ tịch khoa chúng ta điều tra xong, thì tự nhiên sẽ phát xuống, ngươi chờ một chút đi. Tên nhân viên kia dường như cũng đã nhận ra Tương Hoa Vinh, vừa nhìn thấy Tương Hoa Vinh thì hắn trực tiếp không nhịn được nói. Mặt già của Tương Hoa Vinh đỏ ửng, hắn cũng coi như là tổng quản sự của Tú Nhất Các, người khác nhìn thấy hắn tốt xấu cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Thế nhưng ở hộ tịch khoa này, dù sao cũng có việc cầu người, chỉ có thể mặt dày nói. Các hạ, kính xin phiền phức thông báo với quản chấp sự một câu. Đây là Tô các chủ của Tú Nhất Các chúng ta. Các chủ cũng là vì chuyện này mà đến. Ta mặc kệ Tô các chủ, Mã các chủ gì nhà các ngươi. Quản chấp sự nhà chúng ta đã nói rồi, xế chiều hôm nay hắn rất bận, một người cũng không gặp. Tên nhân viên kia cũng chỉ là một võ tôn nho nhỏ, thế nhưng ngữ khí lại rất ương ngạnh, liếc mắt nhìn Tô Tú Nhất, tuy rằng kinh sợ với uy thế võ hoàng trên người hắn, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng. Tô Tú Nhất nhíu nhíu mày, thái độ của tên công nhân viên này cũng quá ác liệt. Hắn mới vừa muốn nói chuyện thì lại nghe Diệp Huyền ở một bên lạnh lùng nói. Hộ tịch khoa có phải là nơi phụ vụ cho dân chúng Thiên Đô Phủ hay không? Từ lúc nào mà thời gian làm công, ngay cả gặp người phụ trách cũng không thể vậy. Lẽ nào hộ tịch khoa các ngươi làm công như thế hay sao? Tương Hoa Vinh vừa nghe Diệp Huyền nói lời này thì đã biết sẽ hỏng việc. Quả nhiên tên công nhân viên kia nghe xong lập tức nổi giận. Ngươi là gia hỏa từ nơi nào đến? Hộ tịch khoa chúng ta làm công thế nào còn cần ngươi đến dạy ta hay sao? Lập tức lăn cho ta, không nữa lăn thì đừng trách ta. Đừng trách ngươi cái gì? Ánh mắt Diệp Huyền hơi lóe lên, một đạo tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt đã đi vào trong đầu tên công nhân viên kia.

sắc mặt quản vĩ lạnh lẽo, nói. Tô các chủ, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng quản mỗ ta cũng không phải là loại người như ngươi nói. Nếu như ngươi vì vấn đề thân phận hộ tịch, như vậy kính xin trở lại, chờ có tin tức thì tự nhiên sẽ ta phái người tới thông báo cho ngươi. Nếu như muốn làm hành động bằng môn tà đạo, như vậy đành xin lỗi, quản vĩ ta không phải loại người như vậy, kính xin trở về đi. Quản vĩ trực tiếp hạ lệnh trục khách. Quản vĩ có thái độ kiên quyết, như thế khiến cho Tô Tú Nhất lập tức không có gì để nói, trong lòng thì lại càng xác định trong này đã có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là, đến trình độ này, hắn cũng không biết nên cái làm gì. Theo bản năng, hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Từ sau khi Diệp Huyền đi vào vẫn không nói gì, vẫn ung dung đánh giá quản vĩ và bố trí trong gian phòng. Lúc này thấy Tô Tú Nhất nhìn về phía mình, hắn mới nhàn lạnh nhạt nở nụ cười. Quản chấp sự, nửa năm gần đây có phải là ngươi tu luyện có chút cảm giác lực bất tòng tâm, mỗi khi ngưng khí thì chỗ huyền hải sẽ có một loại cảm giác đê mê, không tụ huyền nguyên lại được. Có lúc thật vất vả mới tụ huyền nguyên lại được, thì thỉnh thoảng lại đột nhiên tan vỡ tản mát hay không? Tô Tú Nhất ngẩn ra, lại không biết vì sao Diệp Huyền lại bỗng nhiên nói những thứ này. Thế nhưng khi Diệp Huyền nói ra những câu nói này thì toàn thân quản vĩ kia chấn động, trong mắt bắn ra quang mang khó có thể tin được. Quản chấp sự ở hộ tịch khoa lao tâm mất sức, vì dân phục vụ như vậy chúng ta cũng khâm phục. Đáng tiếc lao tâm mất sức như vậy, sau này chưa chắc còn bao nhiêu thời gian có thể hưởng thụ được nữa. Diệp Huyền than nhẹ một tiếng, xoay người nói. Nếu quản chấp sự đã nói chờ thẩm tra kết thúc sẽ thông báo cho chúng ta, như vậy Tô các chủ, chúng ta đi về vậy. Nói xong, Diệp Huyền liếc mắt nhìn Tô Tú Nhất, chuẩn bị đi ra ngoài. Sắc mặt quản vĩ âm tình biến hóa, ánh mắt lập lòe, khẽ cắn môi, hiển nhiên mấy câu nói vừa nãy của Diệp Huyền đã đâm trúng chỗ yếu của hắn, làm cho hắn lập tức trở nên do dự. Thấy một chân của Diệp Huyền đã đi ra cửa, hắn đột nhiên vội vàng mở miệng nói. Vị tiểu huynh đệ này chậm đã. Quản chấp sự trăm công nghìn việc, hiện tại rất bận rộn, chúng ta vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Diệp Huyền cố ý giả ngu nói, lại tiếp tục đi ra ngoài. Khục khục, tiểu huynh đệ chậm đã, Tô các chủ, chậm đã. Trong lòng quản vĩ nhất thời cuống lên, lại lập tức từ phía sau bàn làm việc đi ra, kéo Tô Tú Nhất và Diệp Huyền lại. Không biết quản chấp sự còn có cái gì chỉ bảo. Diệp Huyền như cười mà không phải cười nói, trong lòng hắn âm thầm buồn cười, quản vĩ này bị mình nói trúng chỗ uy hiếp. Lúc này làm sao có thể để cho hắn rời đi được chứ? Khụ khụ, hiện tại thời gian còn sớm, kính xin mấy vị chờ trong chốc lát, đến. Quản vĩ cũng không giải thích mà lôi đám người Diệp Huyền trở lại một lần nữa, sau khi sắp xếp ba người ngồi xuống, không ngờ hắn lại tự mình rót nước pha trà. Đến, Tô các chủ, mấy vị, đến thưởng thức trà của ta một chút, cảm nhận mùi vị xem sao. Quản vĩ nhiệt tình nói, Tương Hoa Vinh bưng chén trà, vẻ mặt có chút dại ra, hắn đến hộ tịch khoa cũng không phải là lần một lần hai. Lần nào cũng không được mời ngồi, còn nước trà thì đừng mơ tới. Quản chấp sự này đột nhiên thay đổi như vậy là sao chứ? Tô Tú Nhất cũng bị hành động của quản vĩ làm cho choáng váng, lúc trước quản vĩ này còn ra vẻ. Làm sao chỉ trong chớp mắt đã kích động như vậy cơ chứ? Hắn có chút ngờ vực liếc nhìn quản vĩ này cũng không có bị Huyền Diệp khống chế tinh thần hơn nữa. Quản vĩ thân là võ vương thất giai, cũng không phải dễ khống chế như vậy. Diệp Huyền cố ý nói, quản chấp sự quá khách khí rồi. Ta thấy chúng ta vẫn nên đi trước tránh cho quấy rối công tác của quản chấp sự. Nói xong hắn lập tức muốn đứng lên. Lúc này thật sự ngay cả tâm muốn khóc quản vĩ cũng có. Hắn liên tục xua tay. Không quấy rầy, không quấy rầy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mới vừa rồi hắn bị Diệp Huyền một lời nói trúng bệnh trạng trong khoảng thời gian này. Quả thật có một loại cảm giác như bị sét đánh. Đúng như Diệp Huyền từng nói, nửa năm gần đây hắn tu luyện đột nhiên phát hiện ra một vài vấn đề. Huyền nguyên trong cơ thể ngưng tụ thế nào cũng không thể bắt đầu tăng trưởng, một khi thời gian tu luyện quá dài, thì chỗ huyền hải sẽ sinh ra một loại cảm giác đê mê. Có lúc thật vất vả mới tu luyện được một quãng thời gian, ngưng tụ ra một ít huyền nguyên mới. Thế nhưng lại không hiểu sao lại tan vỡ, tản mát không còn một mống. Diệp Huyền còn chưa nói dứt lời, nhưng quản vĩ thông tuệ cỡ nào cơ chứ? Làm sao không rõ ràng ý của hắn? Không phải là một thân phận hộ tịch sao, Diệp thiếu thiên tài như thế? Muốn gia nhập thiên đô phủ ta đó là vinh hạnh của thiên đô phủ ta. Cần gì phải thẩm tra, những tên kia quả thực là làm bừa. Quản vĩ mạnh mẽ vỗ bàn một cái, tức giận nói. Người đâu? Không lâu sau ngoài cửa đột nhiên có một đám người xông tới. Một người trong đó chính là công nhân viên vừa nãy ở bên ngoài đã làm khó dễ đám người Diệp Huyền. Lúc trước hắn bị Diệp Huyền dùng huyễn cấm chi nhãn mê hoặc, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi phục hồi tinh thần lại, thì đám người Diệp Huyền đám người đã đi tới bên trong hộ tịch khoa. Hắn còn tưởng rằng đám người Diệp Huyền đã đi rồi cho nên cũng không để ở trong lòng. Bây giờ đột nhiên ở trong phòng chấp sự nhìn thấy ba người này, lại nhìn thấy sắc mặt chấp sự hết sức khó coi. Trong lúc nhất thời hắn đã cho rằng là đám người Diệp Huyền chọc giận chấp sự, sau lưng lập tức có mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như chấp sự trách tội chuyện này lên trên người hắn, vậy hắn chẳng phải là chịu không nổi hay sao? Nghĩ tới đây, tên công nhân viên kia căn bản không chờ quản vĩ mở miệng, mà lập tức liền nhảy ra ngoài, tức giận nói. Mấy người các ngươi làm sao xông được vào đây? Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, chấp sự chúng ta rất bận rộn, không rảnh để ý đến các ngươi lại lén lút ẩn núp vào. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Hắn dùng tay chỉ vào ba người Diệp Huyền, phẫn nộ nói. Chỉ là không chờ hắn nói hết lời. Một cái bạt tai đã mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn, khí lực rất lớn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Khiến cho cửa phòng quản chấp sự cũng bị đập nát tạo thành một cái động, hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt quản vĩ đỏ chót, phẫn nộ trừng mắt nhìn tên công nhân viên kia, mà người lúc trước động thủ chính là hắn. Thứ hỗn trướng, dám nói vậy với Diệp Thiếu và Tô các chủ, là ai cho các ngươi lá gan làm như thế? Ta đã sớm nói cùng các ngươi rồi, hộ tịch khoa chúng ta chính là nơi vì dân phục vụ. Đối với bất kỳ người nào cũng phải cung kính có lễ, toàn tâm toàn ý phục vụ, ngươi xem các ngươi một chút mà xem, có dựa theo yêu cầu của ta làm việc hay không? Đầu óc của tên công nhân viên kia đã triệt để bối rối, chỉ che miệng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, trong lòng cực kỳ oan ức. Người không cho người của Tú Nhất Các đi vào không phải là chấp sự ngươi ra lệnh hay sao? Sau khi quản vĩ giáo huấn xong mới hừ lạnh nói. Mấy người các ngươi lập tức đem thân phận hộ tịch mà Tú Nhất Các trình lên tới đây. Còn lại mấy người cũng không dám thở mạnh, mà lập tức đem tất cả thân phận hộ tịch của đám người Cát Phác Tử cầm tới. Đáng chết, các ngươi nhìn xem, đám người Diệp Thiếu đã trình xin thân phận hộ tịch được nửa tháng, mà các ngươi lại còn không thông qua. Các ngươi làm việc ra sao vậy? Hiệu suất làm việc kém đến nước này sao? Làm gì có lý đó? Nếu tiếp tục như vậy sao có thể chân chính vì nhân dân phục vụ cơ chứ? Quả thực vô liêm sỉ. Quản vĩ một bên phẫn nộ giáo huấn người phía dưới, một bên liên tục đóng dấu lên hộ tịch của đám người Diệp Huyền. Chỉ vẻn vẹn, sau một phút đã phê duyệt xong tất cả thân phận hộ tịch của 40 người Diệp Huyền. Những thứ này bản chấp sự đã phê duyệt qua tất cả, không hề có một chút vấn đề nào. Còn không cầm lệnh bài thân phận tới cho ta, cho các ngươi thời gian một phút. Nếu làm không được thì cũng đừng ở hộ tịch khoa này. Vài tên công nhân viên xoa mồ hôi lạnh một chút, lại cầm tư liệu chạy ra ngoài, không dám chậm trễ một chút nào, nhưng trong lòng thì lại phiền muộn cực kỳ. Những tư liệu hộ tịch sở dĩ bị đè ép lâu như vậy, còn không phải là do quản chấp sự ngươi ra lệnh sao? Hiện tại oan ức lại đổ lên trên đầu bọn họ, thực sự là quan lớn một cấp đè chết người. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng như thế mà thôi. Cho dù nửa chữ cũng không dám nói, không thấy tên lúc trước kia sao? Đã bị chấp sự đánh đến thảm như vậy. Diệp Thiếu, Tô các chủ, Tương quản sự, xin mấy vị chờ một chút, lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ lập tức làm xong. Quản chấp sự cười nói, đồng thời còn rót thêm một chén trà cho ba người, miệng than thở. Hộ tịch khoa chúng ta tuy rằng không lớn, thế nhưng nhân viên phía dưới lại không dễ quản lý, ngươi xem mà xem. Trình lâu như vậy mà lại dám đè xuống lâu như vậy, thực sự là xin lỗi. Người làm chấp sự như ta cũng phải kiểm điểm sâu sắc một phen. Mặt Tô Tú Nhất và Tương Hoa Vinh đều mặt đen. Thái độ của quản chấp sự này chuyển biến quá nhanh, thực sự đã khiến cho bọn họ không chịu nổi. Tô Tú Nhất cười nói. Quản chấp sự khách khí rồi. Chỗ mà hộ tịch khoa cần xét duyệt tương đối nhiều, thời gian dài một chút cũng là rất bình thường. Kỳ thực nguyên nhân chân chính song phương đều rõ ràng trong lòng. Song phương hàn huyên vài câu, rất nhanh vài tên công nhân viên kia đã lại trở về, trên tay có một hộp ngọc, bên trên xếp vô số lệnh bài chồng chất. Tô các chủ, lệnh bài thân phận mà các ngươi xin đều ở nơi này, xin cầm lấy. Quản chấp sự cầm lấy hộp ngọc, tự mình đưa tới trên tay cho Tô Tú Nhất, thái độ vô cùng cung kính. Tô Tú Nhất vừa nhìn qua, quả nhiên là thân phận lệnh bài của đám người Cát Phác Tử, bao gồm cả các học viên như Thiên Luân, Trương Liệt đều có. Trên mặt hắn lập tức nở nụ cười. Tô các chủ, chuyện của các ngươi cũng xong xuôi, cái này Diệp Thiếu. Ngươi xem. Lúc này quản chấp sự mới nhìn về phía Diệp Huyền, trong ánh mắt mang theo vài phần cầu xin. Không thể không nói, sau khi thái độ của quản chấp sự này chuyển biến, tác phong và ngữ khí làm việc cũng làm cho người ta hết sức thoải mái, tỉ như hiện tại vậy. Trước tiên là hắn làm việc, sau khi xong xuôi mới bắt đầu lĩnh giáo với Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cợt. Quản chấp sự, triệu chứng này của ngươi kỳ thực không phải một loại bệnh, mà là hồn nguyên mất cân đối dẫn dắt. Hồn nguyên mất cân đối. Quản chấp sự có chút không rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói. Quản chấp sự, nếu như ta không đoán sai, võ hồn của ngươi hẳn là vừa mới đột phá lục giai không lâu. Hơn nữa còn hấp thu thuộc tính của âm huyền thú. Ngươi, làm sao ngươi biết? Quản chấp sự lần thứ hai chấn kinh, vẻ mặt ngơ ngác. Diệp Huyền có thể nhìn ra bệnh trạng của hắn không kinh sợ.

Quản Vĩ theo bản năng vận chuyển, này không thử không quan trọng lắm, thử một lần nhất thời khiếp sợ phát hiện, huyền nguyên trong cơ thể hắn lại có thể ngưng tụ, tuy tốc độ không nhanh, nhưng xác thực có thể ngưng tụ, hơn nữa trong huyền mạch cũng không còn loại cảm giác đê mê kia. Quản Vĩ kích động suýt chút nữa chảy nước mắt. Bao lâu không có vui sướng tu luyện qua như thế rồi. Còn ngưng khí đan tụ nguyên kia, ngươi tuyệt đối đừng ăn, không chỉ đối với tình hình vết thương của ngươi không có lợi, ngược lại sẽ tăng nhanh bệnh tình của ngươi chuyển biến xấu. Diệp Huyền cuối cùng nhắc nhở. Quản Vĩ một phát bắt được tay Tô Tú Nhất. Diệp Thiếu, Tô Các Chủ, đa tạ, lần này là Quản Vĩ ta nợ các ngươi một nhân tình. Sau này nếu hai vị có yêu cầu, cứ mở miệng, Quản Vĩ ta vạn tử không chối từ. Quản Vĩ thực sự là quá kích động, vừa nãy hắn là muốn bắt tay Diệp Huyền, nhưng vừa cảm thấy Diệp Thiếu này có chút thần bí khó lường, hắn không dám tùy tiện chảo tay của người ta. Hiện ở trong lòng hắn là hận chết Hồng Đức Đại Sư của Cổ Đan Lâu, nhờ có Diệp Thiếu, bằng không hắn bị người ta hại chết cũng không biết. Diệp Thiếu, Tô Các Chủ, ta cũng không phí lời, đè xuống đơn trình của bọn ngươi, là mệnh lệnh của ta, trong này có chút ẩn tình, ta cũng không tiện nhiều lời. Ta có thể nói là, hai vị chú ý Cổ Đan Lâu, Huyền Quang các ngươi muốn ở khu Tây Thành mở rộng thị trường, một ít người là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tuy Quản Vĩ không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng, đè xuống đám người Tú Nhất các xin, kỳ thực chính là chủ ý của Cổ Đan Lâu. Tô Tú Nhất mắt sáng lên, liền nói, đa tạ quản chấp sự nhắc nhở. Được rồi, quản chấp sự, chúng ta cũng sẽ không ở lâu, cáo từ. Sự tình xong xuôi, đám người Diệp Huyền cũng không chuẩn bị ở lâu, chắp tay rời hộ tịch khoa. Ta tới đưa tiễn ba vị. Quản Vĩ cũng cảm giác không tiện, cung cung kính kính, đưa đám người Diệp Huyền đến ngoài cửa lớn hộ tịch khoa, làm những nhân viên hộ tịch khoa kia trợn mắt ngoác mồm. Quản chấp sự luôn biểu hiện kiêu căng, lúc nào đối với người nhiệt tình như vậy. Đặc biệt đối phương là người Tú Nhất các hắn mấy ngày trước còn cẩn thận căn dặn, nhất định phải đè xuống đơn trình. Ba vị tự nhiên. Ngoài cửa lớn, Quản Vĩ vẫn nhìn đám người Diệp Huyền đi không còn tăm hơi, mới xoay người, trong tay hắn, nắm toa thuốc mà Diệp Huyền cho, chỉ cảm thấy so với thiên kim còn nặng hơn. Ồ, Tú Nhất các này, lúc nào để Quản Vĩ cung kính như thế? Quản sự phụ ở sát vách lầu 2, Trần Quản sự đang đứng ở trước cửa sổ nghỉ ngơi bất ngờ nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tính khí của Quản Vĩ, Trần Thái Nhiên hắn quá rõ ràng rồi, có thể nói là dầu muối không dính, tích thủy không vào. Ở quản sự phủ công tác nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Quản Vĩ đối với người cung kính như thế. Xem ra mấy người Tô Tú Nhất này tìm đến, có chút không phải bình thường, thú vị, nhìn dáng dấp sau này khu Tây Thành của ta sẽ không bình tĩnh. Trần Thái Nhiên lẩm bẩm nói, chư vị đều đến lĩnh thân phận lệnh bài của từng người đi. Trong Tú Nhất các, đám người Diệp Huyền rất nhanh phát thân phận lệnh bài của người xuống. Mọi người bắt được thân phận lệnh bài của mình, đều có chút mừng rỡ. Chớ xem thường một lệnh bài nho nhỏ này, đây chính là đại biểu thân phận mỗi người, được luật pháp của Thiên Đô Phủ bảo vệ, hơn nữa có thể ra vào tuyệt đại đa số địa phương của Thiên Đô Phủ. Có thể nói như thế này, người có thân phận lệnh bài mới xem như là công dân chính thức của Thiên Đô Phủ. Diệp Thiếu, hai ngày nay luyện chế, vật liệu bên Lão Phu đã không còn nhiều, có phải là nên nghĩ biện pháp mua một ít vật liệu không? Lúc này Lục Ly Đại Sư đi lên phía trước nói. Bên ta vật liệu cũng có chút khan hiếm. Dược lão cũng cau mày nói. Đám người Đông lão cũng dồn dập biểu đạt ý tứ đồng dạng. Vì sau đó không lâu Huyền Quang các khai trương, những ngày qua đám người Lục Ly Đại Sư tất cả đều đang cực khổ luyện chế, chỉ là bọn hắn từ mộng cảnh bình nguyên mang tới vật liệu cũng không phải nhiều, bởi vậy rất nhanh liền trở thành nghèo rớt mồng tơi. Lục Ly Đại Sư còn tốt, hắn dự trữ dù sao rất nhiều, như dược lão liền khá đau đầu. Lúc trước Diệp Huyền đột phá Vũ Vương, hầu như tiêu hao toàn bộ linh dược cấp 7 của Lam Quang Học Viện, cái gọi là không bột đố gột nên hồ, hắn là luyện dược sư thất phẩm không có linh dược, cũng không cách nào luyện chế ra đan dược phẩm cấp cao. Này là một vấn đề không nhỏ. Tô Tú Nhất cau mày nói. Vật liệu khan hiếm, chúng ta trước tiên có thể đi trung tâm giao dịch mua một ít, có điều sau đó vẫn cần phải tìm nguồn cung cấp cố định. Trung tâm giao dịch. Tô Tú gật đầu. Trung tâm giao dịch ở khu vực trung tâm Thiên Đô Phủ chúng ta, là do mấy gia tộc lớn đứng đầu Thiên Đô Phủ khống chế. Bất luận người nào cũng có thể ở bên trong bán ra đồ vật, cũng có thể mua đồ. Điều này cũng dẫn đến bên trong các loại đồ vật không thiếu gì cả, bất kể là đan dược, linh dược, hồn tinh, trận bàn, huyền binh. Đều có thể ở bên trong tìm tới, xem như là một trung tâm mua bán đi. So với một ít sàn đấu giá cùng cửa hàng, trung tâm giao dịch có một ưu điểm rất lớn, là toàn phương vị. Ở đây, người hầu như có thể tìm tới bất luận đồ vật gì cần thiết, nhưng cũng có một khuyết điểm, là tạp, có lúc còn thường xuất hiện một ít hàng giả. Vì lẽ đó rất thử thách ánh mắt. Có lúc người muốn hối đoái một số bảo vật, đi trung tâm giao dịch, thậm chí so với sàn đấu giá càng thêm thuận tiện,

tựa hồ cũng tiện nghi hơn một chút. Có điều Diệp Huyền rất nhanh liền hiểu rõ, đồ vật trong trung tâm giao dịch này ngư long hỗn tạp, rất nhiều thứ không biết tốt xấu, nếu như còn mắc hơn trong cửa hàng, còn có ai đi mua. Đồng dạng một viên đan dược, giá cả như thế, đại đa số người khẳng định sẽ đi khá cửa hàng có tiếng trong thiên đô phủ mua, mà sẽ không đến trung tâm giao dịch. Có điều cái này cũng là những vật liệu phổ thông kia, một ít đồ vật khá quý trọng, thì tuyệt nhiên ngược lại, giá cả so với trên thị trường cao hơn rất nhiều. Như vừa rồi Diệp Huyền nhìn thấy một cây hủ tâm thảo thất giai, yết giá lại cao tới 50.000 viên huyền thạch hạ phẩm. Phải biết linh dược thất giai bình thường, yết giá đều là ở 2-3 vạn huyền thạch hạ phẩm, giá cả của hủ tâm thảo này, hầu như là 2 lần linh dược thất giai bình thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ cần người bán không vội, như vậy giá này cũng chưa chắc có vấn đề gì. Bởi vì hủ tâm thảo thất giai ở trên đại lục vô cùng ít ỏi, rất khó gặp được, mà nó có một công hiệu, chính là có thể giải trừ bất kỳ độc tố ăn mòn nào từ thất giai trở xuống. Nếu như một tên võ giả trúng loại độc này, cần cứu trị gấp, thật là có khả năng xuất huyết nhiều tới mua cây hủ tâm thảo này. Dù sao ở trong cửa hàng bên ngoài, rất khó tìm đến loại linh dược này. Nói cách khác, những thứ kia, giá cả hoàn toàn là do người bán định, người hoàn toàn có thể mang một viên đan dược nhất giai, yết giá 1 triệu huyền thạch hạ phẩm, chỉ có điều vĩnh viễn không ai mua mà thôi. Có lẽ có người sẽ nghĩ, cứ như vậy, sẽ có người cố ý quấy rối hay không? Lung tung thả lên một vài thứ, tùy tiện yết giá, nghe nhìn lẫn lộn. Tình huống như thế có là có, nhưng rất ít. Trước tiên trung tâm giao dịch là do mấy thế lực hàng đầu của thiên đô phủ liên thủ mở, không có ai dám ở chỗ này làm bừa, một khi bị phát hiện, kết cục là rất nghiêm trọng. Thứ hai, mỗi bán một vật phẩm, cũng cần thu phí, chi phí này căn cứ đẳng cấp cùng yết giá của vật phẩm, sẽ có một con số hợp lý, nhưng so với phòng đấu giá, thì tiện nghi hơn nhiều. Nhưng nếu như ngươi yết giá lung tung, đồ vật bán không được, đến cuối cùng thiệt thòi vẫn là chính ngươi. Mọi người lần đầu tiên tới nơi như thế này, đều mở mang tầm mắt, cực kỳ hưng phấn. Đúng lúc này, trên màn ảnh trung tâm giao dịch, đột nhiên hiện ra một tin tức. Tin tức kia vẻn vẹn chỉ lấp lóe chốc lát, liền biến mất không còn tăm hơi, màn hình lại lần nữa khôi phục trạng thái như lúc đầu. Tuy tin tức kia hiện lên thời gian rất ngắn, nhưng vẫn để cho rất nhiều người ở trung tâm giao dịch nhìn thấy. Trời ạ, dĩ nhiên là đan dược thất phẩm. Các ngươi thấy hay không, vừa nãy hiện lên chính là đan dược thất phẩm hóa tuyết đan. Hóa tuyết đan có thể làm cho một tên vũ vương, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế trên người, chỉ cần không phải thương tổn bản nguyên, trong mấy hơi thở liền có thể chữa trị hơn nửa, cũng không biết là tên nào, lại lấy ra đan dược bực này giao dịch. Nhanh, vừa nãy tin tức phía trên người cũng nhìn thấy, đối phương chỉ ở đây dừng lại nửa canh giờ, trong nửa canh giờ ai ra giá cao nhất, liền có thể được hóa tuyết đan, chúng ta mau mau đi xem. Loại đan dược này, làm sao có thể đến phiên chúng ta, ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Bất kỳ một viên đan dược thất phẩm nào, ít nhất cũng phải mấy ngàn huyền thạch trung phẩm, căn bản không phải chúng ta mua được. Ai biết được, vạn nhất trên trời rớt xuống đĩa bánh thì sao? Chu vi không ít người, tất cả đều kích động lên, dồn dập ra giá. Toàn bộ tình cảnh trong lúc nhất thời có vẻ hơi nóng nảy. Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Tô Tú Nhất cười nói. Vừa nãy là có người ở trung tâm giao dịch đánh ra một quảng cáo, vì lẽ đó tạo thành hiệu quả náo động như thế. Tin tức lưu động như chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh bây giờ. Đều là bỏ ra tiền. Còn trước kia, tuy rằng chỉ ngăn ngắn mấy giây, nhưng bởi vì là toàn màn hình truyền phát tin, đại khái cần mấy ngàn huyền thạch hạ phẩm. Tuy giá cả không thấp, nhưng như thế, người biết đan dược này liền hơn nhiều, tạo thành náo động cũng lớn hơn, cuối cùng bán ra giá cả cũng sẽ càng cao hơn, vẫn là kiếm bộn không lỗ. Ở trung tâm giao dịch, nếu như ngươi không quảng cáo, ngươi bán ra vật phẩm chỉ có thể ở xung quanh biết. Tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn phương pháp này. Chỉ có một ít bảo vật vội vã bán ra, hoặc giá cả cực cao, mới sẽ chọn phương thức quảng cáo. Ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên sáng ngời, khóe miệng đột nhiên phác họa lên vẻ mỉm cười. Ta nghĩ tới một biện pháp khai hỏa huyền quang các chúng ta rồi. Biện pháp gì? Mọi người dồn dập hỏi. Diệp Huyền nhìn về màn ảnh lớn phía trước, cười không nói. Ánh mắt mọi người sáng lên, cũng đăm chiêu. Lâm Tam là con cháu chi thứ của Lâm gia, hắn có một đôi mắt tam giác ùng ục, mũi ưng to lớn. Hắn là một trong mấy quản sự của Lâm gia ở trung tâm giao dịch này, có điều nói là quản sự, kỳ thực sự tình hắn có thể quản không nhiều một chút nào. Hắn đã 40 tuổi, thực lực mới là vũ tông nhị trọng, nếu là ở gia tộc nhỏ bình thường, thực lực như vậy coi như khá lắm rồi, nhưng ở thiên đô phủ Lâm gia, làm con cháu chi thứ, hắn đời này trên căn bản không có hy vọng ra mặt. Lâm Tam mỗi ngày việc thích làm nhất, chính là lặng lặng ngồi ở trước màn ảnh lớn trung tâm giao dịch, quan sát tin tức vật phẩm trên màn ảnh lớn lóe lên liền qua. Hắn thời điểm rảnh rỗi cũng là một người đầu cơ. Đầu cơ ý tứ chính là, thu mua một ít vật phẩm yết giá chưa đạt đến giá trị bản thân, sau đó lấy giá tiền cao hơn bán đi.